Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phóng Thích Nghe Chuyện nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì chúng ta đến với một tập nữa, tập số 238 của Xích Tâm Tuần Thiên. Và tập này thì mình đọc ngắn khoảng 30 phút thôi nhé. Hôm nay phải chia đều cho cả yêu tôn nữa, có một cái tút trên Facebook thì thành ra là mỗi chuyện đọc 2 tập. Xin chào Kim Di Du, chào Nguyễn Văn Bách, chào Mạnh Đô La, Johnny Nick. Chúng ta bắt tập truyện nhé và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 238. Thiên tử ân uy như biển, rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Chỉ có ý cười có phần danh mãnh này dường như đã tạm thời kéo ông ta ra khỏi đế vị trí cao vô thượng, trả lại cho ông ta một phần chân thực của một phụ thân ở thế gian. Khương Vô Ưu quay người lại cười đáp, nhìn thiên kiêu đại tề ta, phụ hoàng. Tề đế khẽ nâng cằm, lộ vài phần nghiêm túc nói, vấn đề ta vừa hỏi con nghĩ như thế nào? Khương Vô Ưu nghĩ sơ một lát rồi đáp, là một nước lớn, bách tính trăm tỷ tỷ người, tu giả chỉ trên dưới 100 vạn, vậy ai là căn bản? Là một nước như là một cái lầu cao, tu giả là tầng đỉnh, dân chúng như nền móng. Nếu không có độ cao thì không đủ để ngạo thiên hạ, nhưng nếu không đủ dày thì không đủ để trường tồn cùng tuế nguyệt. Nàng vốn định lấy tháp làm ví dụ, nhưng mà lời lên đến miệng thì lại đổi thành lâu. Cho nên chỉ thân thấy, người bình thường là căn bản của một nước, người tu hành là thân thể của một nước, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên đại tề ta mới kết án luật, lập thanh bài, truy nã tội phạm, bắt giết vong đồ, dùng bách tính như là kỳ nghiệp, dùng tu giả như tuệ miêu, đây cũng coi như là các công đức trị vậy. Một phen trả lời rõ ràng này khiến cho Hà Hoàng hậu cũng phải nhìn nàng thêm một chút. Tề đế cười cười nói, đúng là hồ nữ của trẫm. Ông ta lại nhìn sang Khương Vô Tà còn đang ăn quả tuyết văn hỏi, ăn ngon không? Vẫn hơi tiếu một tí. Khương Vô Tà nói, không cần phụ hoàng người hỏi, để nhi thần đáp. Có lẽ là do thiên tính, y là người thoải mái nhất, tự tại nhất trong số các hoàng tử hoàng nữ. Cười cười trả lời, từ khi lịch sử được ghi chép lại, nguyên khí chi nguyên chính là sinh linh chỉ khí. Không có sinh linh chi khí tầm bổ, thiên địa không thể thai nghén ra nguyên khí. Ở trong thời thế hiện tại, sinh linh chi khí tức là nhân khí, không đủ nhân khí, nguyên khí không đủ. Với thể chế một nước, nhân khí là càng là nguồn gốc của quan khí. Đây là nguyên nhân các nước tranh chấp vẫn cướp giật nhân khẩu. Y nhặt một quả tuyết văn cuối cùng lên, ném vào trong miệng, nói tiếp. Cho nên, lúc này chúng ta nên lấy người làm nền. Tề đế cũng không đánh giá quá tốt xấu, chỉ ngón tay vào y, nói. Chuẩn bị thêm một bàn quả cho gia hỏa này, phải thật ngon. Tự có công nữ nâng khay ngọc tới. Cuối cùng hoàng đế nhìn sang Khương Vô Hoa, nhàn nhạt hỏi, thái tử thấy thế nào? Khương Vô Hoa đứng dậy thi lễ, dùng quy củ mới đáp, các hoàng đệ hoàng muội đều nói rất hay, còn không có ý gì có thể bổ sung. Y ngại ngùng cười cười, ở trong lòng rất vui. Khi tề đế đang kiểm tra con cái thì bên kia quan lễ đã chuẩn bị xong hết thảy. Trên đài cao bên phải, quốc tướng đại tề Giang Nữ Giang Nhữ Mặc đứng để nói, thỉnh tấu thiên tử, giờ lành đã tới. Mấy người chờ kiểm tra trên quảng trường cũng bắt đầu lặng lẽ điều chỉnh hô hấp. Tề đế từ trên cao nhìn xuống, nhìn mấy người trẻ tuổi một lát, rồi nói với Giang Nhữ Mặc, quốc tướng chớ gấp, còn một người chưa tới. Ông tăng nghiêng đầu hỏi, người đâu? Hàn lệnh không khom người nhẹ nhàng thưa, quan tuyên chỉ đã đến học cung ạ. Không ngờ Tề Đế không giận. Cũng là vì có lúc ở trong thái miếu ông ta mới bất ngờ đưa ra quyết định này. Không thể triệu người tới ngay bây giờ. Tuyên chỉ cũng cần thời gian. Không thể sòng sọc xông vào cửa nhà người ta được. Hàn lệnh cũng không đi được. Nếu không có chỉ, bên Tắc Hạ học cũng sẽ không quan tâm. Điên lên còn có thể đánh y nữa đấy. Hoàng đế quay đầu lại nói với tướng quốc. Lại chờ thêm đi. Đến lúc này ai cũng biết hoàng đế đang muốn chờ người nào. Ngoại trừ vị trọng huyền tuân đã đoạt hết phong hoa cùng thế hệ. Nào có ai có đáng giá để thiên tử nói một câu chờ vào lúc này chứ. Đây quả thực là ân vinh lớn lao. Từ xưa tới nay, dù là ân hay là phạt, vị đương kim tề đế này vẫn luôn cho đủ. Thực sự là khí tượng hùng chủ chân chính. Bề ngoài Giang Nhữ Mạc là một lão nhân có vẻ phúc hậu, mặt mày hiền hòa, còn có vài phần hơi nữ tính. Làm đương kim quốc tướng đại tề, đương nhiên ông ta biết Hoàng Hà Chi Hội có ý nghĩa thế nào. Ở một mức độ nào đó cũng hiểu được tâm tư hoàng đế. Ông ta khẽ thưa: tuân mệnh bệ hạ. Hai người bên khán đài không nhịn được mà xì xào bàn tán. Có hưng phấn, có lo lắng, không thiếu cảm xúc nào. Mà biểu hiện của mấy người trên quảng trường thì không có giống nhau. Kế triều nam thì sao cũng được, dưới 30 tuổi y chả sợ ai hết. Mấy vị ngoại lâu cảnh cũng chẳng để ý. Dù trọng huyền tuân có ra hay không thì cũng không gây ảnh hưởng đến danh ngạch của bọn họ. Duy chỉ có Tạ Bảo Thụ là cố ý ném sang Khương Vọng một ánh mắt mỉa mai. Chỉ tiếc Khương Vọng vẫn đang kiên định dưỡng thần, không chú ý tới. Trong ba người cạnh tranh, Khương Vọng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho khó khăn lớn nhất. Đối thủ đầu tiên của mình sẽ là Trọng Huyền Tuân. Bây giờ chẳng qua chỉ đến chậm một chút thôi, chả có gì phải kinh ngạc. Thôi Chữ vẫn thẳng lưng đứng đó, ở trên khuôn mặt lạnh lùng chẳng có biểu hiện gì, không nhìn ra được tâm tư thế nào. Sắc mặt Lôi Chiêm Càn thì có vài phần khó coi không thể che giấu. Ngay từ đầu y đã coi danh ngạch nội phủ cảnh trong Hoàng Hà Hội là thứ trong lòng bàn tay rồi. Không ngờ chờ đến lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Y đứng vị trí đầu tiên không phải vì mấy vị đại nhân trong chính sự đường kia tán thành mình nhất sao? Bây giờ đã tuyên bố để Trọng Huyền Tuân xuất quan là sao? Thế từ đầu là làm cái gì? Y rất muốn hỏi vị cô phụ tôn quý kia của mình: ngài đang chơi xiếc khỉ sao? Nhưng mà cũng may y vẫn còn lý trí, chỉ có thể cố gắng giữ lấy nét bình tĩnh ngoài mặt. Ngay lúc này, Khương Vũ Khí đột nhiên cao giọng nói: phụ hoàng nói đúng, chờ thêm một chút không sao cả. Thiên kiên tranh chấp mạnh yếu chỉ cách nhau một sợi chỉ, ai thắng ai thua cuối cùng cũng phải đọ sức mới biết. Thêm chút lựa chọn, mọi người cũng là dễ phục. Đúng vậy. Nghe tiếng biểu đệ nói, tâm thần Lôi Chiêm Càn cũng kiên định hơn. Trọng Huyền Tuân thì sao chứ, ai mạnh ai yếu thì phải đánh mới biết. Trước kia y không phải đối thủ của Trọng Huyền Tuân, nhưng mà hiện giờ thì chưa chắc. Tề đế để nhìn con trai mình một chút, đương nhiên hiểu được ý trấn an trong lời này. Nhưng mà ông ta không chỉ không có ý trách tội mà còn phối hợp cười nói: đại tề ta nhân tài đông đúc, khó tránh khỏi chiến trẫm khiến trẫm hoa mắt. Vô khí, con và các ca ca tì tì phải nhìn cho kỹ giúp phụ hoàng. Khương Vô Khí, Khương Vô Tả, Khương Vô Yêu, Khương Vô Hoa đồng thời đáp: nhi thần tuân mệnh. Hà hoàng hậu thì vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm mẫu nghi thiên hạ kia, nhưng mắt phượng không tự chủ được mà lóe lên một cái. Hoàng đế sủng ái Khương Vô Khí đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi. Cửa thành phía tây Lâm Trì là cánh cửa đầu tiên dẫn từ nam đến bắc, là Nam Thủ Môn, cũng là Tắc Môn. Bên ngoài Tắc Môn tọa lạc Tắc Hạ Học Cung, đại danh đỉnh đỉnh. Nơi này được gọi là Long Môn Đại Tề, đương nhiên nổi danh gần xa. Nhưng thực sự có thể đi vào, có thể gặp được ai đó thì càng ít thêm. Nói đến chuyện dạy dỗ, ít nhất cũng phải có bắt đầu từ ngoại lâu. Nói đến chuyện bồi dưỡng học viên, chỉ có người có công với đất nước thì mới có thể đi vào trong học cung này. Đây không phải là một nơi xét thiên phú, gia thế cũng không quan trọng, chỉ quan tâm đến công huân. Trọng Huyền thắng bằng vào công huân trong trận chiến Tề Dương mới kiếm được cơ hội bồi dưỡng cho mình. Nhưng hắn ta lại hiểu dễ, hiểu đệ. Nhưng hắn ta lại hiếu đệ nhân nghĩa, dâng hộ cơ hội này cho đường huynh khổ sở phá cảnh mãi không được. Thật tốt. Những lời này là Trọng Huyền thắng bảo người ta truyền ra. Quan truyền chỉ phụng mệnh mà đến, đứng ngoài học cung, đương nhiên ông ta không có tư cách đi vào trong. Người trong học cung kiểm tra thánh chỉ, rồi có một giáo tập đến truyền tin. Tại một nơi thanh u, có gió mát thổi qua rừng trúc, có suối trong chảy trên đá trắng. Tử Ngạn bước lên mấy bước, đứng trên một tòa đình nhỏ. Quan đình nghỉ mát có ghế dài. Một nam tử áo trắng ngồi dựa vào ghế dài phía đông, lưng dựa vào trụ hành lang, tay phải thả lỏng đặt trên hàng rào. Đôi chân dài một cong một thẳng, cong thì vẽ lên một đường cong hoàn mỹ như một cây cung, bên thẳng thì như là cây thương chỉ tiến không đổi. Tay trái y cầm một quyển sách, hơi nghiêng đầu, mái tóc dài đen nhánh mềm mại bay bay. Đọc sách trong gió mát như nước ru, quả thực là tiêu sái, không gì tả nổi. Giáo tập cao tuổi từ hạ du đạp suối tới báo: Trọng Huyền Tuân, hoàng đế có chỉ. Nam tử áo trắng rời ánh mắt từ quyển sách tới người vừa tới. Một tia bất mãn vì bị quấy rầy nhàn nhạt lóe lên từ đôi mắt đen như mực của y. Nhưng tia bất mãn này đã không hề khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm, mà chỉ cảm thấy y thật thà. Giáo tập cao tuổi thở dài một hơi, rõ ràng cũng không muốn đi truyền những lời này, nhưng mà dù sao cũng không thể kháng chỉ được. Hoàng đế bệ hạ muốn người tham gia Hoàng Hà Hội, cho phép người xuất quan sớm. Chiếu thư rõ ràng, không cho cơ hội bắt bẻ. Trọng Huyền Tuân nhẹ thở ra một hơi, hơi thở trắng dài như là trường hồng xuyên qua rừng núi xa dần vậy. Y đặt cuốn sách trên bàn gỗ, cả người quay lại, dùng một tư thái tương đối đoan chính, ngồi nghiêm chỉnh lại. Hành động này biểu thị thái độ của y rất chân thành. Tiên sinh, ngài có biết không? Y đặt tay lên gối, tấm áo rộng rãi không che hết nổi xương cốt. Đường cong cơ bắp là ẩn ẩn, hiện lên như núi đồi. Y nhìn thẳng vào vị giáo tập cao tuổi này, bình tĩnh nói: Người đưa ta tới đây là Đường Đệ. Hắn ta dùng công tích trên sa trường để nhốt ta một năm. Nếu như ta cần phải có đặc chỉ của bệ hạ mới có thể sớm rời khỏi nơi này, với ta, điều này là một loại khuất nhục. Với người khác mà nói, có lẽ nhận được đặc chỉ cho gọi trước khi Hoàng Hậu diễn ra là một vinh quang lớn lao. Nhưng với y thì khác. Thế là y vung tay lên, bàn tay hướng lên trời. Hai cánh tay xương khớp nổi rõ, hai bàn tay như ngọc thạch hướng lên trời. Trong cơ thể quán, đột nhiên có năm đạo hào quang xuyên qua đỉnh đỉnh, xông phá ranh giới học cung, thẳng lên tới vân tiêu, xông thẳng lên trời. Trên thiên khung xa xôi đột nhiên lấp lánh ánh sao óng ánh. Trước thái miếu, gần như là những người có tu vi đến một trình độ nhất định đều cùng nhìn về phía tây nam thành Lâm Trì, đều thấy năm đạo hào quang bạt không bắn thẳng kéo dài giết lên tận tinh không xa xôi. Giữa thanh thiên bạch nhật, ở trong vòm trời góc tây nam bỗng có một ngôi sao sáng lên. Trong một chớp mắt này, nó tỏa sáng óng ánh như muốn tranh nhau cùng với vầng mặt trời nóng bỏng. Tất cả mọi người đều biết đây không phải là sao trời, mà là một vị tu sĩ nào đó phá cảnh đang đứng trên tinh lâu xa xôi giữa tinh khung triển lộ ra quang huy lần đầu tiên. Ngôi sao này vừa lóe lên đã biến mất ngay. Trên thiên khung vẫn chỉ còn có một mình mặt trời ngang nắng gắt. Cảnh tượng năm đạo hào quang hoành không kia cũng chỉ là như huyễn ảnh. Nhưng ai có thể quên được màn này chứ? Từ xưa đến nay, tu sĩ phá nội phủ, đạp ngoại lâu, nhiều không đếm hết. Nhưng mấy ai có thực dị tượng như vậy đâu. Cả thành Lâm Chi đều sôi trào. Đám người chờ đợi trước thái miếu lại càng kích động không thôi. Đây là ngũ phủ đồng diệu, tư thái tuyệt thế. Quả như là thiên phú. Trọng Huyền Phong Hoa quả thực có thiên phú mà, không ngờ có thể dùng thành thiên phủ tựu ngoại lâu. Cả đám nhân vật cao cao tại thượng, văn võ bá quan, quân quý đại thần cũng không nhịn được mà châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Hay! Đột nhiên có một tiếng hô lớn vang lên trong khu vực quân quý tụ tập. Trọng Huyền Minh Quang bỗng nhiên đứng dậy, nắm chặt tay trước ngực nói: Hồ phụ không sinh khuyên tờ, còn ta thực sự không chịu thua kém. Lão ta là người giỏi giao tế, thịnh hội hôm nay làm sao có thể không ra ngoài kết giao bằng hữu cho được chứ. Cho nên dù không có tí hứng thú gì với việc tỉ võ, nhưng cũng phải ăn diện đâu ra đấy đến đây. Cách đó không xa, Trọng Huyền Thắng lại không bị cảnh tượng ngũ phủ cùng đồng diệu ống ánh kia hù sợ. Cũng vì đã dự đoán trước được rồi, nhưng mà hắn ta lại làm một câu kia của bá phụ chấn cho cứng họng, nhịn không được mà lén lén lườm lão ta một cái. Thập tứ đứng bên cạnh hắn ta lặng lặng xích tới gần một chút, nhẹ nhàng an ủi như có như không: Không cần sợ. Trọng Huyền gia vốn có gia thế hiển hách, hôm nay trong trường hợp này không thua kém ai lấy nửa phần. Huống hồ Trọng Huyền Minh Quang vốn đã nổi danh ăn chơi lưu lồng, phóng đãng từ bé đến lớn, không ai thực sự coi lão vào mắt. Nhưng mà lúc này lão ta mất lễ nghi đến thế mà chẳng có ai đứng ra trách cứ nửa lời. Thực sự là con trai của lão ta quá mạnh mà. Ngay cả quốc tướng đại tề Giang Nhữ Mặc cũng chỉ có thể bất động thanh sắc nhìn Trọng Huyền Minh Quang một chút, trong lòng thầm cảm thấy cảm thán. Ai cũng nói trường tử của Trọng Huyền lão hầu ra chỉ có cây mã, là thứ bề ngoài vô tang nạm ngọc, bên trong thối giữa. Nhưng Giang Nhữ Mặc lại cảm thấy Trọng Huyền Minh Quang đây mới thực sự là trời sinh tốt số, phúc khí nhất đẳng. Từ nhỏ sinh ra trong nhà Trọng Huyền danh môn hạng nhất, có cái túi da thật đẹp, từ nhỏ đã cầm y ngọc thực, cuộc sống phong lưu tiêu sái. Khi còn nhỏ tự có Trọng Huyền gia che gió che mưa. Hơi lớn một chút, đến lúc cần phải gánh trách nhiệm thì đột nhiên có đệ đệ Trọng Huyền Minh Đồ rạch trời mà rơi xuống. Không có chuyện gì gọi là tranh chấp huynh đệ ở đây hết, căn bản là vì không có khả năng tranh chấp. Trọng Huyền Minh Quang tiếp tục tiêu sái. Đợi đến khi Trọng Huyền Minh Đồ thất thế, thế nào Trọng Huyền Minh Quang cũng nên đối mặt với một chút áp lực cuộc sống chứ. Thì em họ của lão ta, Trọng Huyền Trừ Lương lại kiếm được danh hung đồ chỉ với một trận chiến. Cho đến hiện giờ, Trọng Huyền gia một nhà hai hầu, con trai Trọng Huyền Tuân của lão ta thực sự là quá triệt cái danh thiên kiều. Ngũ phủ đồng diệu như là một ngôi sao đứng giữa tinh lâu, chèn ép cả thế hệ đều thất sắc. Tính cẩn thận thì suốt 60 năm cuộc đời của mình, Trọng Huyền Minh Quang chưa bao giờ phải nếm qua lấy một chút đau khổ nào. Lão ta chơi từ bé đến già, chuyện lúc trước không cần lo, hậu sự cũng chả cần lo. Có thể nói, lão ta còn thoải mái hơn cả quốc tướng nữa. Ngược lại với trên đài ồn ào nghị luận suy đoán đủ kiểu, Bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ ở trên quảng trường không cách nào cảm khái, chỉ hơi biến sắc. Ngay cả Triệu Vũ xuất thân nữ tướng cũng rung động. Không có nguyên nhân gì khác, tề đế cho gọi Trọng Huyền Tuân ra chắc hẳn là nhắm đến ngôi đệ nhất thiên hạ nội phủ cảnh của Hoàng Hà Hội đi. Nhưng hiện giờ Trọng Huyền Tuân đã phá cảnh xong xuôi, vậy là danh ngạch y muốn tranh được chuyển lên ngoại lục. Nói một cách khác, vị tuyệt thế thiên kiêu đoạt hết phong hoa cùng thế hệ này đã trở thành đối thủ cạnh tranh với bọn họ. Vốn đặt tọa sơn quan hồ đấu, bây giờ lại phải đi cùng hồ rồi. Trong Tắc Hạ Học Cung, một vị công tử ca còn đang đi học, nói xong câu "là nỗi nhục của ta" rồi để cuốn sách xuống. Thế là ngũ phủ đồng diệu chớp mắt đứng lên tình lông, oanh động lâm trình. Nhưng y không tham dự nửa phần vào một phần màn óng ánh rực rỡ này, hai tay khẽ nắm lại, ngôi sao rơi nơi chân trời cũng tối theo đi. Mặc kệ lão giáo tập già đứng chết chân ở bên cạnh, y chỉ đứng dậy cầm sách của mình lên, nói: Tiên sinh, vậy ta đi. Y nhanh nhẹn bước chân ra khỏi đình nghỉ mát, áo trắng tung bay, đạp không mà đi. Phong hoa của kẻ này. Mãi cho đến khi bóng hình áo trắng của vị công tử kia biến mất giữa không trung, lão giáo tập già của Tắc Hạ học cung mới lấy lại được tinh thần. Tới bây giờ ông ấy mới phát hiện ra, không ngờ mình lại dẫm xuống nước. Bên ngoài Tắc Hạ học cung, quan truyền chỉ đang đợi rồi lại đợi, cuối cùng cũng đợi đến khi Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng bước tới từ sau cánh cổng chào bằng đá. Quan truyền chỉ tranh thủ hắng giọng, hít một hơi trung khí, đang định cao giọng truyền chỉ, một bàn tay dựng thẳng lên ngăn ông ta lại. Xin thứ cho Trọng Huyền Tuân không thể tiếp chỉ. Vị công tử áo trắng như tuyết kia mỉm cười, nụ cười che bớt đôi mắt sáng lấp lánh khiến cho nó dịu hơn rất nhiều. Bởi vì ta đã hoàn thành trước hẹn, rời khỏi Tắc Hạ học cung. Quan truyền chỉ ngẩn người ra, mất nửa ngày mới nhớ. Hình như năm ngoái đúng là có một ý chỉ bắt Trọng Huyền Tuân ở lại Tắc Hạ học cung một năm, phá cảnh mới được ra. Hôm nay, ý chỉ mới đặc biệt để cho Trọng Huyền Tuân sớm xuất quan. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân đã phá cảnh xong xuôi rồi, đã tự mình xuất quan rồi. Ý chỉ này tuyên thế nào bây giờ? Quan truyền chỉ lâm vào sự ngượng ngùng xưa nay chưa từng có. Trọng Huyền Tuân cũng bước nhanh rời đi. Còn Hoàng Hà hội này, ta sẽ làm theo ý của bệ hạ. Trước Thái Miếu, trên đan bệ, Tề Đế ngồi yên không nói gì. Khương Vô Khí ngồi chếch bên phải đằng trước nhìn lên bầu trời phía tây bắc thành Lâm Chi. Ánh mắt có vài phần kích động, nhưng vẫn đè xuống được, khóe miệng hơi nhếch lên. Hà Hoàng hậu vui vẻ nói, chúc mừng bệ hạ, đại tề ta thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đều là công đức trị của ngài. Tề Đế giơ tay lên một cái, cười ha hả nói, xưa nay thiên kiêu đều tự có tạo hóa, nếu nói là đức trị, thiên hạ có thể được kỳ nhạc, bách tính có thể được an gia, thì trong lòng trẫm cũng được an ổn. Trong đó cũng có công lao của Hoàng hậu. Hoàng hậu khiêm nhường nói, trấn an hậu cung là bổn phận của thần thiếp, không so được với bệ hạ gian tâm kiệt lực. Bất kể tâm tư thế nào, nhưng mà ngoài mặt Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu, Khương Vô Tà đều giữ một nụ cười. Đương nhiên trong số này Khương Vô Ưu cười đến là vui nhất, bởi vì Trọng Huyền Tuân tiến vào ngoại lâu, ở trước mặt Khương Vọng sẽ không có lực cản nữa. Tề Đế nhìn nhìn con gái đương quang sáng lạ nói, Vô Ưu, phụ hoàng quên chưa hỏi, con nói con đang nhìn thiên kiêu đại tề, không biết là ai đã lọt vào mắt của con đây. Khương Vô Ưu lúng túng, không lúng túng gì, nói thẳng, đương nhiên là Kế Chiêu Nam, là một thiên kiêu. Trong số những người còn lại, theo như nhi thần thấy, Khương Thanh Dương độc lĩnh phong tao. Ngụ ý là mấy người bảo Bá Chiêu, Tạ Bảo Thụ, Chiêu Vũ, Thôi Chữ, Lôi Chiêm Càn toàn bộ không bằng Khương Vọng. Mà kể Kế Chiêu Nam thân là đệ tử quân thần, so ra lớn hơn Khương Vọng một vòng. Khương Vô Ưu đánh đồng cả hai thực ra cũng là xem trọng Khương Vọng hơn. Đương nhiên mấy người này đều biết chuyện trên đài thiên nhai, cũng biết Khương Vô Ưu đặc biệt quan tâm đến Khương Vọng. Nghe nàng tạo thanh thế cho Khương Vọng cũng là chuyện đương nhiên. Ồ, dường như Tề Đế cũng thấy hứng thú, lại hỏi, nếu Trọng Huyền Tuân chưa phá cảnh, con cho rằng Khương Thanh Dương này có thể độc lĩnh phong tao không? Không lấy được ngôi đệ nhất nội phủ, cần người ta nhường cho, thì dĩ nhiên là không được tính là độc lĩnh phong tao. Khương Vô Ưu hiền hiên ngang, cười một tiếng đáp, nhi thần thấy rằng dù trọng huyền phong hoa ở trước mặt thì Khương Thanh Dương cũng sẽ không biến sắc. Khương Vô Khí không nhịn được mà ho khan hai tiếng. Với Khương Vọng y luôn giữ thái độ thưởng thức, tự như đối đãi với bất kỳ một nhân tài ưu tú nào ở trong nước, nhưng mà y không cho rằng Khương Vọng có thể là đối thủ của Trọng Huyền Tuân. Y đã tận mắt nhìn thấy Khương Vọng và biểu huynh Lôi Chiêm Càn chiến đấu thế nào, hiểu rõ khi ấy song phương đích thực lực để luận bàn, nhưng mà thực lực Lôi Chiêm Càn chiếm được ưu thế hơn. Tuy nhiên hiện giờ Khương Vọng đã là dương danh ngoài biển, nhưng mà y cũng không cho rằng Lôi Chiêm Càn không có cơ hội thắng hắn, mà Lôi Chiêm Càn hoàn toàn không có khả năng là khiêu chiến Trọng Huyền Tuân. Thái tử Khương Bộ Hoa cười ha hả, nghe phụ hoàng nói chuyện với muội muội, có vẻ như là rất hưởng thụ cái loại ôn nhu thế này. Mà Khương Vô Tà chỉ cười cười uống một chén rượu, dường như là trong nụ cười có vài phần cay đắng nuốt không trôi. Nói lại, trong số chư vị hoàng tử hoàng nữ đại thể, y là người đầu tiên lấy lòng Khương Vọng, đồng thời vừa ra khỏi Thất Tinh bí cảnh đã cho hắn một cái danh vị tông nhân, đã cho hắn một cái danh vị tông thân, không thể nói là không có thành ý. Trước khi Khương Thanh Dương ra biển cũng là tìm y trước. Không phải y không tin vào tiềm lực của Khương Thanh Dương, ngược lại y cực kỳ tin tưởng. Trong thế cờ phù lục sinh tử, Khương Vọng phi thân mà đến, một kiếm mang theo hàng tỷ vạn tinh quang, một kiếm chém lùi lui chiêm cản, chớp mắt đó đã khiến cho y sợ hãi thán phục phi thường. Y chỉ muốn trèo giá thôi, muốn vào ở tài nguyên không thể thay thế của mình để có được lợi thế tốt nhất. Không ngờ tam tỷ Khương Vô Ưu quả quyết dứt khoát hơn nhiều, chỉ thấy mặt Khương Vọng thôi mà đã không chút do dự ném xuống tiền cược nặng. Cho tới giờ y vẫn không biết Hoa Anh cung chủ đã có máu cờ bạc nặng như vậy đâu. Tới cấp độ như là bọn họ, đương nhiên có rất nhiều tài nguyên có thể vận dụng, nhưng mà người dưới tay há mồm đòi ăn càng cũng không nhiều. Nhu cầu kinh doanh thế lực càng nhiều, bao nhiêu tài nguyên đi nữa thì cũng không đủ chia. Tập trung vào ai, hợp tác với ai đều là vạn phần thận trọng. Bởi vì ở trên ván cờ đại tề này, mấy vị hoàng tộc có tư cách tranh long với bọn họ vẫn luôn giằng co cho tận bây giờ. Rất khó nói trước được ai có thể giải quyết được ai. Ai đều có thể cố giữ vững thế trận bên mình, đồng thời cố gắng tích lũy thêm từng tấc ưu thế một. Trước khi Khương Vọng đến chỗ Hoa Anh cung, y vẫn còn không nóng nảy. Y nghĩ rằng sau khi cân nhắc đối phương sẽ biết điều kiện mình đưa ra là hậu đãi cỡ nào. Nhưng không ngờ tới khi Khương Vọng một trận thành danh trên đài thiên nhai, Khương Vô Ưu thân làm người chứng kiến trận quyết đấu huy động phương thiên quỷ thần kích, y đang ở Lâm Tri chờ tin tức chợt phát hiện bản thân Khương Vọng mới chính là tài nguyên không thể thay thế. Dưỡng Tâm cung của y không phải, chỉ ít là Hoa Anh cung, Trường Sinh cung, Trường Lạc cung đều đang nhìn chằm chằm, mà tìm khắp đại tề quốc của y vẫn không thấy nổi người nào thiên kiêu thích hợp để tập trung đầu tư hơn Khương Vọng. Giống như Trọng Huyền Tuân đương nhiên là tuyệt thế thiên kiêu, nếu mà người ta đồng thời cũng là đích tử danh môn, y có thể tập trung vào sao? Người ta sẽ tiếp nhận y đầu tư sao? Xem thiên kiêu không có căn cơ gì ở đại tề như Khương Vọng, nếu không phải gặp chuyện ở Điếu Hải Lâu, liệu y sẽ quy thuận hoàng tử hoàng nữ nào đây? Hắn chỉ cần tập trung vào tề quốc, chung với tề đế, từng bước tiếp tục tu hành là đủ, không cần phải bốc lên phong hiểm tranh long gì. Trên thế giới này có nhiều người thông minh lắm, bất cứ người nào đều có tiềm lực, đều có tay chân, nhiều đếm không hết, nguyên thạch gạt ra không nổi, chờ đợi cơ hội đầu tư. Người không thấy sao? Chính sự đường vừa định ra danh sách Hoàng Hà Hội, có cửa nhà không ai đạp nát chứ. Khương Vô Khương Vô Ưu trả lời như vậy, rõ ràng tề đế cũng hơi nghi hoặc. Mang theo lòng khoan dung của một vị phụ thân với con gái của mình, tề đế cười hỏi: lấy tam phủ chiến thiên phủ, chị e khó mà làm được đấy. Hào hoàng hậu ở một bên cũng cười nói: mặc dù bổn cung tin tưởng ánh mắt của Vô Ưu, nhưng mà nếu nói chuyện này thì gần như là không thể. Đúng vậy, không thể làm được. Khương Vô Ưu ngồi đoan chính, khi khái hào hùng, đáp: chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, làm sao có thể thay đổi ý chí chân quân, cứu được tử tù trong đại chiến, trong đại điển của Điếu Hải Lâu. Chỉ một tu sĩ nội phù cảnh, làm sao có thể giết hơn 100 hải tộc cấp thống soái chỉ trong vòng 9 ngày. Một thiếu niên cô dũng đời quê, làm sao có thể thắng được sinh tử chiến với thiên kiêu đại tông trong thiên hạ. Khiến cho chân nhân đương thời đứng bên cạnh, cũng không giữ nổi mạng cho đệ tử chứ. Đây đều là không thể nào. Khương Vô Ưu lấy tay vỗ chặt, đảo mắt nhìn quanh nói: mà anh hùng chính là người có thể biến chuyện không thể thành có thể đấy. Tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy, nếu bao nhiêu chuyện không thể xảy ra lại được thiếu niên đứng tựa kiếm ở trên quảng trường kia làm được, thì Tam Phủ khiêu chiến Thiên Phủ, chẳng lẽ thực sự không thể sao? Hoàng tỷ, Khương Bố Khí nhẹ nhàng nói, đệ tin dù bản thân Khương Thanh Dương cũng sẽ không mong chờ một kỳ tích đâu. Cho nên ấy, Vô Khí đệ căn bản không hiểu rõ Khương Thanh Dương, cho nên đệ mới cảm thấy Lôi Chiêm Càn có thể là đối thủ quán. Khương Vô Ưu cười nói, Khương Thanh Dương không mong chờ vào kỳ tích, chỉ sáng tạo ra sự thật thôi. Hắn chỉ thực hiện dần dần từng câu từng chữ của mình đã nói. Khi hắn nói hắn muốn tới Hoàng Hà Hội, ta lập tức tin hắn có thể làm được. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Ngày mai chúng ta gặp lại vào tập tiếp theo. Xin chào.